tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, cơ hội. Kim Hoàng Trung, Kim Quang lưu chuyển, vô song phòng ngự, Lý Mục nằm ở Kim Hoàng Trung bên trong, ngẩng đầu lên nhìn phía cái kia hóa thành màu xanh đen đại ngưu ma vật. Kim Hoàng Trung chính là tam tinh thiên khí, am hiểu phòng ngự, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ muốn phá vỡ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là chỉ là tương đương với quy nhất cảnh tứ tinh ma vật. Ở Lý Mục điều khiển bên dưới, tứ tinh ma vật căn bản là không có cách phá tan Kim Hoàng Trung. Có Kim Hoàng Trung tồn tại, có thể không nhìn những này tứ tinh ma vật công kích. Có thể mặc quá chuyện tống trận, Lý Mục trong lòng hơi động, thao túng Kim Hoàng Trung, hướng về chuyện tống trận bay đi. Kim quang chói mắt, Kim Hoàng Trung không chỉ là có cường đại phòng ngự lực. Lực công kích cũng cực kỳ tuyệt vời, làm lấy lục tinh khoáng sản thiên huyền kim thạch đoán tạo mà thành Kim Hoàng Trung. Trọng lượng cực kỳ khủng bố, oanh, Kim Hoàng Trung phá không. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem không gian đều nổ tung. Xông thẳng chuyện tống trận, tất cả mọi người đang chú ý Lý Mục cử động. Lý Mục đang làm gì? Hỏa Thắng nói. Hắn muốn phá hoại chuyện tống trận. Vạn Triệu Vân vui vẻ nói. Có Kim Hoàng Trung tồn tại, hắn có thể tới gần chuyện tống trận, đồng thời đem chuyện tống trận phá hoại. Ừ, chỉ cần phá hoại chuyện tống trận. Ma vật chính là đoạn tuyệt từ luyện ma tinh hà ra tới khả năng. Những này ma vật, chúng ta chính là có thể đối phó. Ngư Tín hợp đạo, từ chuyện tống trận bên trong, có ma vật cuồn cuộn không dứt đi ra. Thực lực, cũng đều cực kỳ không sai. Liền tứ tinh ma vật đều lại xuất hiện không ít. Nếu là chuyện tống trận bị phá hỏng, ma vật chính là không cách nào từ luyện ma tinh hà bên trong xuất hiện. Tu sĩ một phương thì lại có thể từ những tinh cầu khác, từ những tinh vực khác mà đến. Săn giết ma vật, Cốc Dương, cho Lý Mục sáng tạo cơ hội. Hạ Vinh Chi nói, tốt, Cốc Dương tán thành, trong nháy mắt khí tức trên người biến đổi. Một luồng cường thịnh thời khắc lực lượng bộc phát ra, hóa thành một vòng hạo thiên đại nhật, liệt nhật treo cao. Nóng rực khí tức phần thiên trước hải, phá tan rồi ma khí cuồn cuộn bầu trời. Thiên uy đại nhật, hạo dương chấn thế, Cốc Dương nhẹ giọng hét một tiếng. Một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức xuất hiện, liệt nhật ánh sáng soi sáng thiên địa. Nóng rực vô cùng khí tức soi sáng ở ma vật bên trên. Ma vật như là bắt đầu cháy rừng rực giống như vậy. Phát ra khốc liệt thống khổ âm thanh, nhất tinh ma vật, tại này cỗ lực lượng bên dưới, cấp tốc hóa thành một trận khói đen, tiêu tan, hay sao ma vật cũng không kiên trì được bao lâu, thân thể đã ở nhanh chóng suy yếu, tam tinh ma vật nhận lấy rất lớn áp chế, mặc dù là tứ tinh ma vật đều nhận lấy ảnh hưởng. Đao thần đoạn thiên, Hạ Vinh Chi chiêu thức cũng là biến đổi. Trong tay hắn hắc sắc chiến đao chậm rãi giơ lên lên. Một luồng bá đạo đao ý từ trên người hắn bốc lên. Liền hư không đều xuất hiện từng đạo vết rách. Bị đao ý hỡ ra đến. Hạ Vinh Chi sau lưng xuất hiện một vị cao tới trăm vạn trượng bóng người. Ở Cổ Dương Thành bất luận một nơi nào đều có thể nhìn thấy này một vị thân ảnh khổng lồ. Chỉ thấy này một vị bóng người. Thân mang hắc sắc trang phục, khí tức thâm trầm mà bá đạo, trong tay một thanh hắc sắc chiến đao, có chặt đứt thiên địa khí thế. Này một vị bóng người khổng lồ, vung lên trong tay hắc sắc chiến đao, một đao bỗng nhiên đánh xuống, liền hư không đều xuất hiện một đạo vết rách. Này một vết nứt thật lâu không cách nào khôi phục, tản ra bá đạo đao ý, một đao hạ xuống. Tựa hồ phải đem toàn bộ thiên địa, toàn bộ vũ trụ đều phá hủy. Không ít ma vật ở cảm nhận được này cỗ bá đạo đao ý sau khi thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn máu đen vụ, liền ngay cả một ít đao sửa đều nhận lấy một đao kia ảnh hưởng. Trong cơ thể đao khí dũng động, Cốc Dương, Hạ Vinh Chi hai người ra tay, trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Hạ Vinh Chi, Ma Phong nhìn chằm chằm Hạ Vinh Chi, trong mắt lập lòe hung ác ánh sáng, tay phải của hắn hướng về cánh tay trái vạch một cái. Da rẻ cắt ra, xuất hiện một đạo thâm nhập xương vết thương, sau đó, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn kỹ cái kia máu tươi, có từng đạo vô cùng thần bí hoa văn. Huyết dịch xuất hiện, từ từ hóa thành một thanh màu đỏ tươi trường kiếm. Trường kiếm tới tay, huyết sát chi khí bỗng nhiên bạo phát, hóa thành khủng bố mà khí thế kinh người. Ma Phong trong mắt màu máu càng phát kinh người, giống như là huyết dịch ngưng tụ. Hắn trường kiếm hơi động, trong nháy mắt đầy trời huyết hải mãnh liệt mà ra, máu tanh, khủng bố, buồn nôn khí tức đầy rẫy thiên địa. Tại đây đầy trời trong biển máu, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên trời, nghênh hướng Hạ Vinh Chi đao thần đoạn thiên. Ám hổ cũng lưu ý đến Cốc Dương công kích, cái kia hạo thiên đại nhật, nóng rực khí tức, để hắn hết sức không thoải mái. Đặc biệt là chiếu khắp ở trên người hắn ánh sáng, khiến người ta giống như nằm ở hơi lửa. Ám hổ nhìn cái kia một vòng hạo thiên đại nhật, miệng mở ra, ở trong miệng xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Theo những bùa chú này xuất hiện, bên trong đất trời hắc ám chi lực hướng về chiếc kia bên trong điên cuồng hội tụ mà đi, tạo thành một đạo chùm sáng màu đen. Đột nhiên, chùm sáng màu đen bộc phát ra, hóa thành một đạo kinh thiên hắc quang, xông thẳng tới chân trời, tầng tầng đụng vào hạo thiên đại nhật bên trên. Oanh, song phương trong lúc đó lực lượng trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng sóng khí bao phủ toàn bộ thiên địa, quét ngang hơn 100 triệu dặm, ngay cả là Cổ Dương Thành, đều ở đây cỗ sức mạnh đáng sợ bên dưới, phá hủy ra, vô số đến gần tu sĩ cùng ma vật, ở trong chớp mắt bị đánh bay mà ra, thực lực nhỏ yếu, trực tiếp bị lực lượng dư âm bắn cho giết, mặc dù là tam tinh ma vật, hỗn nguyên cảnh tu sĩ, đều nhận lấy trọng thương, miệng phun máu tươi. Lý Mục nằm ở Kim Hoàng Trung bên trong, nhưng vẫn nhận lấy lực lượng lan đến, liên quan Kim Hoàng Trung lui về phía sau khoảng cách mấy trăm mét. Đương nhiên, cùng với những cái khác hỗn nguyên cảnh tu sĩ so với, hầu như có thể bỏ qua không tính. Cơ hội tốt, Lý Mục ánh mắt nhất động, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn khởi động Kim Hoàng Trung lực lượng, hào quang màu vàng óng chói mắt cực kỳ, phảng phất có hồng trung đại lữ thanh âm của vang vọng đất trời. Toàn bộ Kim Hoàng Trung hóa thành một đạo kim sắc quang mang, xông về chuyện tống trận, ngăn cản hắn. Ám hổ hét lớn, đông đảo tứ tinh ma vật dồn dập ra tay, từng cái hướng về Lý Mục xung kích mà đi. Bọn họ hay là không cách nào phá hợp kim có vàng hoàng chuông phòng ngự. Thế nhưng, chỉ cần đem Lý Mục cho đánh bay, không cho hắn tới gần chuyện tống trận chính là có thể. Tử vong thiên vực, Lý Mục hơi suy nghĩ, tử khí mê mang, khởi động tử vong thiên vực, tiếng quỷ khóc sói tru đầy rẫy chỉ tử vong sinh vật xuất hiện. Giống như quỷ đói chụp mồi giống như vậy, nhằm phía tứ tinh ma vật công kích. Ngay sau đó, Lý Mục cầm trong tay Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm, sử dụng tới Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm, tử vong thiên vực bên trong xuất hiện vô tận tuyết bay, một đạo nhuệ lợi vô bì, phong ngày xuyên tim kiếm khí xuất hiện, thông thông trời đất, nghênh hướng tứ tinh ma vật công kích. Hai người bên dưới, đại đại suy yếu những này tứ tinh ma vật công kích. Lấy Kim Hoàng Trung oai, tự nhiên có thể ung dung cản lại. Cuối cùng, Lý Mục thôi thúc Kim Hoàng Trung đột phá ma vật môn vây công, xông thẳng chuyện tống trận, sau đó tiến vào chuyện tống trận bên trong.